Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Khống chế thế giới mới hắc ám đế vương nhóm. Cho nên, trong nháy mắt, đội tuần tra ùa lên, đem Adop hai người đoàn đoàn bao vây. Hải quân tới nơi này làm cái gì? Từ đội tuần tra bên trong đi ra một cái đội trưởng nhân vật, hai tay ôm ngực, nhìn xem Adop nói ra. Adop nhún vai, ai, dáng dấp đẹp trai không có cách, ở đâu đều là để người chú ý, tuần tra đội trưởng. Ngoặc kép, cái này sợ không phải cái não tàn a. Chúng ta mẹ nó chính là bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai không? Là bởi vì ngươi mặc hải quân chế phục tốt a. Hơn nữa, người mẹ nó có đẹp trai hay không, chính ngươi trong lòng không có điểm bê số sao? Tốt a, nói thật, Adop mặc dù rất đẹp trai, nhưng là cỗ thân thể này dù lớn lên là được. Một lời khó nói hết, còn không cho ta lui ra. Lúc này, Stacy đứng ra đối với đội tuần tra quát. Cô nàng, ngươi là ai a? Liền để chúng ta trút bỏ. Tuần tra đội trưởng nhìn về phía nói chuyện Stacy khinh thường mà nói. Nói, khụ khụ, ngươi, ngươi là sung sướng đường phố nữ vương. Stacy, tuần tra đội trưởng nhìn thấy Stacy mặt ế chủ, hắn cũng là đi theo vay nặng lãi chi vương thấy qua việc đời. Cho nên Stacy vị này cùng nhà hắn boss cùng cấp bậc nhân vật, hắn sẽ còn là nhận biết. Chỉ là vừa mới lực chú ý đều tại Adop trên thân, cho nên cũng coi là Stacy đồng dạng là hải quân, lại không nghĩ rằng, mẹ nó, đó là cái thế đạo gì? Kẻ phạm tội cùng hải quân làm ở cùng một chỗ. Ngài, hắn, tuần tra đội trưởng nhìn xem Stacy lại nhìn xem Adop, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Tốt rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết đi. Adop nói xong, đi đến một bên, tìm tảng đá ngồi xuống. Tuần tra đội trưởng, ngoặc kép, làm sao lại như vậy? Tên kia, lúc nào từ vòng vây rời đi? Thế mà đều không có phát hiện. Đúng, chủ nhân, Stacy gật đầu. Rankiaku, xung quanh đoạn, hai tay ấn mặt đất, thân thể bay lên không? Hai chân xoay quanh, chém ra một đạo hình tròn không khí chạm kích. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia vây lại nàng người hết thảy bị chặn ngang chặt đứt. Không có một tia tính khiêu chiến. Cũng thế, một đám cặn bã mà thôi. Người nào lại dám ở đây quấy rối? Không biết thành bảo bên trong ở là hắc ám thế giới đế vương một trong vay nặng lãi chi vương sao? Rất nhanh, pháo đài cửa lớn cấp tốc mở ra, từng đội thị vệ từ bên trong đi tới, đem Stacy đoàn đoàn bao vây. Bởi vậy, có thể thấy được, đối phương tính cảnh giác vẫn là vô cùng không tệ. Bên ngoài xảy ra chuyện, lập tức liền có người đi ra giải quyết. Chỉ tiếc, cặn bã lại nhiều cũng là cặn bã. Đối mặt Stacy căn bản không có cách nào nhìn. Không bao lâu, từ trong thành bảo đi ra vệ đội toàn diện bị diệt. Nhưng là, vay nặng lãi chi vương vẫn còn chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Adop có chút kỳ quái. Tiểu đệ của ngươi đều phải chết sạch, ngươi còn tại làm gì chứ? Đi, chúng ta vào xem, Adop đối với Stacy nói ra. Hai chân dẫm lên đông đảo thi thể đi lên phía trước. Rất nhanh, đi tới pháo đài khu vực trung tâm. Nương tựa theo Ken Bunsoku tìm ra vay nặng lãi chi vương chỗ. Nhưng mà Ken Bunsoku xem xét đến một màn, để Adop mặt đỏ tới mang tai. Trách không được gia hỏa này đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Nguyên lai chính chơi vui mừng đâu. Tìm tới địa phương, Adop tiến lên, một cước đem sắt thép cửa lớn đá bay. Oanh, sắt thép đại môn bị Adop một cước đá bay, đâm vào trên vách tường, bị hù vay nặng lãi chi vương kém chút đều muốn suy sụp. Gian phòng bên trong là rượu rừng thịt ao. Sau khi thấy rõ, Adop lắc đầu, Gia huẩn này, chơi so với hắn còn điên đâu. Người nào, các ngươi là thế nào tiến đến? Thủ vệ đâu? Vay nặng lãi chi vương Rothfield nhìn xem xông tới hai người chất vấn. Ngớ ngẩn, chúng ta đã quang minh chính đại xông vào. Ngươi không cần nghĩ cũng hẳn là biết kết quả của bọn hắn đi. Adop mắt trợn trắng, liền ngươi trí thông minh này, cũng xứng cho người ta cho vay nặng lãi. Ngươi, hải quân, thấy được Adop hải quân chế phục. Rothfield nhíu mày, thế nào, tại thế giới như thế này đại chiến trước mắt, hải quân không đi tích cực ứng đối phản chính phủ liên minh quân đội. Thế mà muốn đối thế giới mới hắc ám thế giới động thủ sao? Ngươi đây coi như là chất vấn ta sao? Adop, ơi, hơn nữa, ta hiện tại không phải liền là lại đối với phản chính phủ liên minh động thủ sao? Ngươi thân là vay nặng lãi chi vương, nắm trong tay thế giới mới vay nặng lãi thị trường, phú khả địch quốc, vì phản chính phủ quân liên minh cung cấp quân phí. Chỉ bằng điểm này, hải quân cũng không lý tới do buông tha ngươi đúng không? Vậy còn ngươi, Stacy, ngươi lại là vì cái gì? Rothfield rốt cuộc chú ý tới Stacy, chất vấn, chúng ta đều là hắc ám thế giới đế vương một trong. Ngươi thế mà đứng tại hải quân bên này đối phó ta. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Stacy cũng là bó tay rồi, đều trở thành hắc ám thế giới đế vương. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ có lương tâm loại vật này sao? Rothfield, ngoặc kép, tốt a, là lỗi của hắn. Như vậy, các ngươi đến cùng tới tìm ta làm cái gì? Rothfield nói ra, trước đêm không cho phép ai có thể tiêu diệt đi. Adop đối với Stacy ra lệnh. Đúng, chủ nhân, Stacy mỉm cười trả lời. Cái gì? Stacy, ngươi thế mà xưng hô cái này hải quân vì chủ nhân. Rothfield không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Phải biết Stacy thế nhưng là hắc ám thế giới đế vương một trong quyền thế nhân vật, thế mà lại nhận một cái hải quân chủ nhân. Hơn nữa cái này hải quân nhìn chế phục, rõ ràng chỉ là một cái chuẩn tướng a. Stacy, ngươi thật sự là sa đọa, liền hải quân đều quỳ liếm. Chủ nhân, kết thúc. Không đầy một lát, Stacy sắp hiện ra chàng người khác hết thảy tiêu diệt. Rothfield rất là phẫn nộ. Stacy, ngươi đây là chuẩn bị cùng ta khai chiến sao? Phải biết trong phòng còn có mấy cái là hắn phi thường yêu thích tiểu thiếp đâu. Đều không có chơi mấy lần, kết quả đầu liền bị vạch trần một cái hố. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Stacy cười lạnh. Trong nguyên tác, gia hỏa này bị Stacy một cái Tobu Sigan liền xử lý. Biết đến cho rằng hai người đều là hắc ám thế giới đế vương. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này chính là đi ra chạy cái diễn viên quần chúng pháo hôi đâu. Mặc dù, kết quả cũng chính là cái đóng vai phụ pháo hôi. Ghê tởm a, Rothfield không nghĩ tới Stacy không cho mặt mũi như vậy. Coi như ta không có ngươi mạnh, ngươi cũng không thể dạng này xem thường ta a. Rothfield, nhìn ta ánh mắt. Adop đối với Rothfield nói ra. Cái gì? Rothfield sững sờ, nhưng cũng như thật cùng Adop đối mặt. Một hồi, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Kế tiếp địa điểm, Adop đối với Stacy nói ra. Rothfield đã bị hắn trưởng khống. Từ đó về sau, thế giới mới vay nặng lãi ngành nghề do hắn Adop định đoạt. Mục tiêu kế tiếp, Hải vận vương tầng sâu hải lưu. Umid, ngươi làm cái gì? Stacy, ngươi điên rồi sao? Khổng lồ bến cảng, Hải vận vương Umid nhìn xem Stacy đại khai sát giới, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hải vận vương, Umid đúng không? Một đạo tuổi trẻ thanh âm tại Umid bên cạnh vang lên. Umid tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một tên tuổi trẻ hải quân. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghe nói, lần này phản chính phủ liên minh hành động thuyền, có hơn phân nửa đều là ngươi cung cấp. Adop không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Thân là hải vận vương, cơ hồ nắm trong tay thế giới mới tất cả hải vận ngành nghề. Dưới chướng thuyền, lấy ngàn mà tính, cùng vay nặng lãi chi vương, cũng là một cái giàu đến chảy mỡ kẻ có tiền. Cho nên, đánh thổ hào là nhất định. Có liên hệ với ngươi sao? Umid nhíu mày, ngươi cứ nói đi. Adop lắc đầu, ta là hải quân, mặc dù nắm hải tặc mới là trang chủ, nhưng là đối kháng phản chính phủ liên minh hành động chúng ta cũng là chủ lực. Mà ngươi lớn như thế tài lực ủng hộ phản chính phủ liên minh, ngươi cảm thấy hải quân có nên hay không ra tay với ngươi? Hừ, ta cùng phản chính phủ liên minh chỉ là công bằng giao dịch mà thôi. Umid hừ lạnh nói, hắn cùng phản chính phủ liên minh đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần phản chính phủ liên minh cướp đoạt thế giới, như vậy toàn thế giới hải vận sinh ý đều sẽ bị mới chính phủ giao cho hắn. Mà lại là chính quy, không còn là dưới mặt đất. Cái gọi là tẩy trắng chính là như thế. Theo đúng người, lại đen cũng có thể bị tẩy trắng. Hơn nữa, coi như phản chính phủ liên minh thất bại, hắn cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Bất quá chỉ là một ít thuyền mà thôi. Thân là hải vận vương, hắn bến cảng đều sắp dừng không được thuyền. Ủng hộ một ít phản chính phủ liên minh, tính là gì? Bây giờ lại không nghĩ tới. Hải quân trực tiếp tìm tới cửa. Mẹ nó, các ngươi không đi đối phó phản chính phủ người trong liên minh, tới tìm ta làm cái gì? Nhìn ta ánh mắt, Adop đối với Umid nói ra. Phi, ngớ ngẩn mới có thể nghe ngươi. Umid không mắc mưu, Adop không có cách, chỉ có thể tới cứng. Cuối cùng, hải vận vương Umid cũng bị cầm xuống. Sau đó là thương khố nghiệp danh tiếng lâu năm Gibson. Gia hỏa này vì phản chính phủ liên minh cung cấp vũ khí. Đằng sau là nhà tang lễ cự đầu Drugot Pakula. Hắn ngược lại là không cho phản chính phủ liên minh cung cấp cái gì, bởi vì hắn cũng không có phản chính phủ liên minh thứ cần thiết. Nhưng thân là hắc ám đế vương một trong, đồng dạng bị Adop khống chế. Cuối cùng, tin tức cự đầu Morgan tựa như là một con không biết bay chim. Gia hỏa này trưởng khống giả thế giới mới tin tức báo chí tập đoàn. Đương nhiên, làm tin tức bình thường khá là cẩn thận, biết cái gì nên đưa tin, cái gì không thể đưa tin. Cho nên, đồng dạng không có tham dự phản chính phủ liên minh. Cứ như vậy, bất chi bất giác qua vài ngày nữa, Adop thế mà đã nắm trong tay thế giới mới thế giới dưới đất, trở thành chân chính danh phù kỳ thực thế giới mới địa hạ vương giả. Đương nhiên, ngoại giới người đúng không biết đến, nhiều nhất sẽ có tin tức ngầm như vậy lưu truyền ra đi. Sung sướng đường phố nữ vương cùng một tên hải quân đại náo cái khác 5 vị địa hạ vương giả địa bàn. Nhưng là, tại tin tức cự đầu Morgan tin tức khống chế dưới, những cái kia tin tức ngầm vĩnh viễn là tin tức ngầm, sẽ không thay đổi thành chủ lưu. Mà mấy ngày nay thời gian, hải quân cùng phản chính phủ liên minh đã triển khai mấy trận đại chiến. Mấy hòn đảo nhỏ đều bị hoàn toàn phá hủy, trở thành một mảnh trống không. Nhưng tình hình tựa hồ đối với hải quân cũng không có cỡ nào mạnh mẽ. Mặc dù phản chính phủ liên minh tổn thất số lượng hàng trăm ngàn đại quân, nhưng là hải quân chết nhân số cũng tuyệt đối không ít. Thượng vị giả lời nói, phản chính phủ liên minh tứ đại thủ lĩnh một cái không có việc gì. Thậm chí, hải quân cũng không thể hoàn toàn trưởng khống 4 người tin tức. Lại là mấy ngày trôi qua, Adop cơ hồ đem phản chính phủ quân liên minh đại bản doanh, mười mấy quốc gia địa bàn hoàn toàn khống chế trong tay của mình. Kể từ đó, hắn cũng hoàn thành chính mình tiến về thế giới mới mục tiêu. Nhưng ngay tại một ngày này, lại là một cái tin tức lớn xuất hiện. Thế giới mới cự đầu, tứ hoàng một trong bách thú Kaido, một thân một mình trùng kích hải quân tổng bộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?